Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 273, bí ẩn nghìn năm, góc truyện audio.com, thấy Diệp Lăng Nguyệt chữa cho tốt bạc tình, hỏa diễm lão ẩu cũng có chút ngượng ngùng. Tiểu lục đi qua thay thập tam thiếu băng bó vết thương. Hỏa diễm lão ẩu 6 tên đệ tử, lần này bích mục thạch thú trong tập kích tổn thất một người, những người khác đều là vết thương nhẹ, chỉ có bị kêu là tiểu lục tay chân hoàn hảo. Hắn lấy ra thuốc chữa thương, tiến lên thay Diệp Lăng Nguyệt băng bó. Cải trang qua Vu Trọng Sãi bước đi lên đi vào, mím môi thần. Không cần, tự ta có. Diệp Lăng Nguyệt vừa định cho mình băng bó thủ lập tức bị xả đi qua. Lại là hắn, Diệp Lăng Nguyệt vết thương bị xả đau, mắng nhức nổi, ngẩng đầu nhìn lên, chính là trước sớm, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, xem mình tên kia ngự hỏa tông lục đệ một dạng. Hắn có hay không nhìn lầm, đối phương thế nào nhìn chúng đi gương mặt oán khí, một bộ hắn thiếu đối phương 180 vạn bộ dạng. Xin nhờ, là hắn thụ thương hảo phạt, hắn tức giận cái gì tinh thần. Diệp Lăng Nguyệt nào biết đâu rằng, Vu Trọng là vì sự lỗ mãng của nàng hành động mà tức giận. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, thực lực kém, còn thích học người giảng nghĩa khí tự mình hại mình, loại sự tình này đều làm được, đầu óc của nàng, có phải hay không bị ván cửa cho yết. Tâm lý có chút chua xót, Vu Trọng ngay từ đầu động tác, khó tránh khỏi có chút trọng ý thức được động tác của mình quá mức thô lỗ, xả đau Diệp Lăng Nguyệt vết thương phía sau. Vu Trọng chậm chút lực đạo, tiểu tâm rực rực thay hắn băng bó kỹ. Thiên biết mới vừa nhìn hắn mày cũng không nhăn chút nào, liền vung chủy đâm về phía mình lúc Vu Trọng lòng đang một sát na kia đều ngưng. Bôi thuốc một lúc khó tránh khỏi muốn đụng tới vết thương, Diệp Lăng Nguyệt chưa phát giác ra thấp tê một tiếng, cầm nổi cánh tay của mình cặp kia thủ, lại bỗng nhiên dừng lại. Thổi một cái, sẽ không đau. Hết ý, đối phương không có nói chào phúng, chỉ là hạ giọng, nói một tiếng. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng a hát mấy hơi thở thật giống như trong tay hắn là một kiện dễ bể đồ sứ. Tạ ơn, cảm tạ, Diệp Lăng Nguyệt ngơ ngác, trong đầu, mơ hồ có một ký ức, Nguyệt Nhi không đau, mẫu thân thổi một cái sẽ không đau. Người nào, là ai dùng đồng dạng ôn nhu giọng nói, cùng nàng nói qua giống nhau a? Huyệt Thái Dương, máy động đất nhúc nhích một trận ngất xỉu kéo tới, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi cắn chặt răng. Người đến cùng là đúng hay không nữ nhân, dùng bản thân thử độc kỳ cục. Thấy nàng thần tình căng thẳng, nam nhân còn tưởng rằng hắn sợ đau tức giận mắng một tiếng. Ngươi, Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe, ngất xỉu cảm giác nhất thời tiêu thất kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân. Hắn làm sao biết mình là thân con gái? Bạc tình cùng hỏa diễm lão ẩu đều còn không biết, ta cái gì ta trên người nếu như lưu sẹo cẩn thận không ai thèm lấy. Đến lúc đó cũng chỉ có thể bổn tọa cố mà làm cưới ngươi, đem nửa câu sau nuốt trở về, Vu Trọng thần động động. Hắn dùng chính là truyền âm nhập mật công pháp ra hắn và Diệp Lăng Nguyệt bên ngoài, người bên ngoài căn bản nghe không hiểu. Thập tam, nữ nhân này ngươi biết, hạ lão đại đám người đang tra xét An Mẫn Hà Thi. Thà phương mới bị bạc tình lôi thần châu nổ banh tành, một số người hình. Lúc này, nửa người trên là nhân dáng dấp, nửa người dưới cũng bích mục thạch thú dáng dấp. Mọi người đều còn nhớ rõ, An Mẫn Hà là cùng An Quốc Hầu bọn họ một phe. Chỉ tiếp đồng bản, góc truyện audio.com, của nàng môn bỏ lại hắn cố từ chạy chối chết đi. Hắn trước sớm bị một đầu bích mục thạch thú cho bắt đi, tất cả mọi người cho là nàng chết chắc, nào biết hắn cư nhiên sẽ biến thành cái bộ dáng này, hoàn thành bích mục thạch thú đồng bọn. Nàng là An Quốc Hầu nữ nhi An Mẫn Hà. Diệp Lăng Nguyệt băng bó kỹ vết thương, đi ra phía trước. Nàng là ở đây, duy nhất cùng An Mẫn Hà vẫn tính là người quen biết. Nữ nhân này, một bụng ý nghĩ xấu chết nhưng thật ra đại khoái nhân tâm. Chỉ là Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ ra, bất quá là một buổi tối, An Mẫn Hà làm sao lại thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Thà phương mới cùng bạc tình lúc chiến đấu, sử dụng rõ ràng chính là bích mục thạch thú võ học kỹ năng. Tại An Mẫn Hà bên trong, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện một viên linh hạch nhìn qua như là bích mục thạch thú linh hạch. Diệp Lăng Nguyệt dùng tinh thần lực lục soát một phen phía sau, đi qua linh hạch trong còn sót lại một phần trí nhớ, Diệp Lăng Nguyệt giải khai sự tình đại khái trải qua. Những thứ này bích mục thạch thú dĩ nhiên có là thượng cổ thái ất phái các đệ tử biến hóa thành. Diệp Lăng Nguyệt thế mới biết An Mẫn Hà sẽ biến thành bộ dáng như vậy, đều là bởi vì hắn bị cừu hận che đậy lý trí cư nhiên mậu nhiên học tập thái ất phái trưởng lão thái ất phệ thú bí quyết. Thôn phệ linh hạch sau An Mẫn Hà, bởi vì không còn cách nào khống chế cuồng bạo bích mục thạch thú lực lượng mới hóa thành thú hình. Thật là tà môn công pháp cư nhiên có thể khiến người ta đánh mất lý trí trở thành linh thú. Nguyên lai trước đây thái ất phái bị tiêu diệt nguyên nhân thực sự là bởi vì bản phái trưởng lão phản bội, sử dụng thái ất phệ thú bí quyết đồ lục trưởng môn, khiến trong phái đệ tử toàn bộ đều biến thành bích mục thạch thú. Hạ lão đại cùng Hỏa Diễm lão ẩu sau khi nghe xong, đều là thổn thức không ngớt. Đoạn này bị thế nhân quên nhiều năm Thái Ất phái diệt môn chân tướng, rốt cục nổi lên mặt nước. Hơn nữa dựa theo vị trưởng lão kia lưu lại tại linh hạch chủ ký ức Thái Ất phái thật có hay là trấn phái thần khí tồn tại. Thần khí tại năm đó tiêu diệt phần lớn bích mục thạch thú phía sau tạm thời ngủ say. Nó ngủ say cụ vị trí, vào chỗ với trước sớm địa đồ phòng thị Thái Ất phái tế kiếm chỗ, vừa niết bàn đỉnh chỗ ở bên dưới tế đàn. Diệp Lăng Nguyệt càng thêm khẳng định điểm này. Xác nhận trấn phái thần khí cụ chỗ phía sau, Diệp Lăng Nguyệt đám người hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục chỉ chốc lát mới khởi hành, đi tìm tế kiếm đài chỗ. Chờ đến mọi người sau khi rời đi từ chú tạo đài một bên, đi ra cá nhân đến. Đoạn một tay An Quốc Hầu trong mắt vằn vện tia máu. Hắn nhìn đã khí tuyệt nửa người nửa thú nữ Nhi An Mẫn Hà. Mới vừa rồi, An Quốc Hầu cướp Hồng Thái Tử sau khi rời đi có lẽ là cốt nhục thân tình quấy phá, hắn lại lặng yên tiềm hồi đến. Vốn là dự định thừa dịp Hồng 13 đẳng người thiếu lúc cướp giật địa đồ, tuy nhiên lại khiến hắn chứng kiến nữ Nhi mình An Mẫn Hà bị Lôi Thần Châu nổ chết tràng diện. Hà Nhi, vỏng trên mặt đất chết cũng không nhắm mắt An Mẫn Hà, An Quốc Hầu khóc giống lên. Hắn lúc này đây, vốn là dự định mang theo nữ Nhi tìm kiếm nhất kiện linh khí, nào biết linh khí còn không tìm được, nữ Nhi chết tay hắn cũng đoạn một con. Đây hết thảy, đều là bởi vì Hồng Thập Tam cái kia âm hiểm xảo trá tiểu nhân còn có bạc. Góc truyện audio.com, tình cái kia ma nữ, Thái Ất phái trấn phái chi bảo sao, nhìn Thái Ất phái chỗ cao nhất một tòa tế kiếm đài, An Quốc Hầu đáy mắt cừu hận như dậy sóng nước sông, một lớp hợp với một lớp. Biết được trấn phái thần khí chỗ phía sau, Diệp Lăng Nguyệt đám người tiếp tục tiến lên. Từ tiến nhập Thái Ất bí cảnh phía sau, mọi người sẽ không có nghỉ ngơi thật tốt quá, trải qua mới vừa một phen chém giết phía sau, thể xác và tinh thần đều có chút mệt mỏi rã rời. Toàn bộ bí cảnh tuy là nhìn qua rất là tường hòa, ngăn cách khắp nơi đều là chim hót hoa nở. Thế nhưng đầy đất bích mục thạch thú thi cùng với mất đi nhân tính Thái Ất phệ thú quyết xuất hiện, khiến mọi người cảm thấy, nơi đây lộ ra một cổ khí tức quỷ dị, phảng phất có cái gì đang âm thầm theo dõi bọn họ. Tương đương vé tháng 900 cùng 920 tăng thêm. 7 tháng ngày cuối cùng, giang hồ cứu cấp cuối cùng cầu vé tháng, từng giây từng phút bị bạo cúc tiết tấu tương đương bảo trụ đang nổi danh lần tích A, tháng sau tiếp tục vạn càng cách chương.